Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3368, chương 3370, 10 ngày lăng không. Cửu Nhật, có dám cùng Diệp Mỗ nhất chiến, quyết người đồ đệ Hồng Nhu sinh tử, Diệp Chân Thanh âm Phượng Minh một dạng, cũng không sục sôi, nhưng lại réo rắt thẳng vào thương khung, tiếng vang thật lâu không rời. Vang rền hồng hoang thương khung, hồng hoang thiên địa ở giữa, phàm là ngưng liền thần nguyên người, đều có thể nghe được Diệp Chân tiếng hô. Ở phương diện này, Diệp Chân tự nhiên là so ra kém đạo tổ, còn vô pháp làm đến nhượng ngưng liền nguyên linh đạo cảnh cũng nghe đến thanh âm. Nhưng là, đã đầy đủ, trong chớp mắt, toàn bộ hồng hoang thiên địa ở giữa tạo hóa cảnh nhào nhào đều nhìn về thanh âm truyền đến phương hướng, cho nên trong lòng người đều hiện lên một sự kiện Đại Chu Đông Trinh Đại Nguyên Soái Trấn Hải Vương Diệp Chân khiêu chiến Thiên Miếu Cửu Nhật Thần Vương. Thoáng qua thiên hạ đều biết, bất luận là Lạc Ấp Tổ Thần Điện, vẫn là Thiên Miếu trong ngoài ba đại thánh địa, lại hoặc là ma tộc, đều đưa ánh mắt về phía hư không như có như không chỗ. Chờ đợi Cửu Nhật Thần Vương đáp lại. Cửu Nhật trong thần cung, Cửu Nhật Thần Vương thần sắc trong chớp mắt trở nên nhanh chanh. Hai tay nắm ở trên bảo tọa thú nuốt, bỗng nhiên đứng lên, cuồng vọng, cũng liền ở trong nháy mắt này. Không ít tin khẩn liền điện đồng dạng truyền đến, phần lớn là Thiên Miếu nội bộ mấy vị thần vương tin khẩn. Có hỏi thăm nguyên do, cũng có nhắc nhở. Tỷ như Tân Tấn Thần Quân, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm liền phát ra một phong ngọc giản. Nhắc nhở Cửu Nhật Thần Vương vạn phần cẩn thận, Diệp Chân thực lực không bình thường. Lúc này công nhiên khiêu chiến, chỉ sợ là có nơi dựa dẫm. Kỳ thực đây cũng chính là Cửu Nhật Thần Vương lúc này suy nghĩ trong lòng lo lắng. Diệp Chân như thế công nhiên khiêu khích, nhất định có nơi dựa dẫm. Chỉ là người khác nhắc nhở còn tốt, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm nhắc nhở, tại Cửu Nhật Thần Vương trong đôi mắt lại hết sức chướng mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm đắc đạo tổ truyền xuống đại đạo, đã đột phá trở thành tạo hóa thần quân, mà hắn Cửu Nhật vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Bất quá, lúc này trọng yếu lại là Diệp Chân khiêu chiến. Diệp Chân lúc này ngay trước khắp thiên hạ sở hữu tạo hóa cảnh mặt khiêu chiến chính mình, mà dính đến hắn đồ đệ sinh tử. Hắn Cửu Nhật nếu là làm tiếp rùa đen rút đầu, hắn Cửu Nhật danh tiếng chỉ sợ cũng toàn hủy. Đến lúc đó, không gần như chỉ ở thế nhân cùng trời trong miếu bộ không ngẩng đầu được lên, mà lại tại đạo tổ nơi đó ảnh hưởng cũng sẽ ác liệt đến cực hạn. Khả năng đoạn tuyệt cũng là hắn sau cùng đột phá cơ duyên. Liền đồ đệ mình đều không thể lo lắng thần vương, ngày sau có thể đảm đương chức trách lớn sao? Cửu Nhật Thần Vương biết, một trận chiến này, hắn không thể không chiến. Nhưng là, Cửu Nhật cũng không phải mãng phu. Không bình thường rõ ràng một trận chiến này hung hiểm. Diệp Chân không chỉ có chuẩn bị mà đến. Diệp Chân sau lưng càng có thể là Đại Chu phục sinh khai quốc thái tổ Cơ Bang đám kia ngoan nhân. Mãnh nhân, đã Diệp Nguyên Soái có này hào hứng, vương tự nhiên tương bồi đến cùng. Cửu Nhật Thần Vương thanh âm cũng trong cùng một lúc vang vọng hồng hoang đại lục. Bất quá, nói ra câu nói này thời điểm, Cửu Nhật Thần Vương ngay đầu tiên liền phát ra mấy đạo ngọc giản. Lúc này, Cửu Nhật Thần Vương rất là trực tiếp buông xuống tư thái. Còn mời Thiên Khôi vì mỗ áp trận, còn mời Đạo Huynh vì ta áp trận. Cửu Nhật Thần Vương liên tiếp cho Thiên Miếu nội bộ giao hảo mấy vị Thần Vương tư phát ngọc giản, bao quát Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi ở bên trong, để phòng bị ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế, Cửu Nhật Thần Vương cho Nhật Nguyệt đạo tổ phát một đạo cấp báo. Đại Chu Trấn Hải Vương Diệp Chân đột nhiên tới khiêu chiến đệ tử, sợ có đại âm mưu. còn mời sư tôn thay đệ tử lược trận, đề phòng Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cùng Đại Chu tổ thần chân thân quấy phá. Thiện, Nhật Nguyệt Đạo Tổ chỉ về một chữ, lại làm cho cửu Nhật Thần Vương trong lòng đại định, có Đạo Tổ lược trận, liền không sợ Đại Chu thi triển âm mưu gì thủ đoạn. Hắn liền có thể toàn tâm toàn ý cùng Diệp Chân đại chiến. Chỉ cần không có ngoại lực tham gia, cửu Nhật Thần Vương tự tin bằng thực lực mình là có thể dọn dẹp Diệp Chân. Cảm ơn Đạo Tổ, cửu Nhật Thần Vương vừa sải bước ra, Thiên Minh Thần Quốc phía trên treo cao Đại Nhật đột nhiên trở nên nóng rực vô cùng. Cửu Nhật Thần Vương liền từ một đạo Nhật quang trong bước ra, xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Nhìn thấy chín Nhật xuất hiện, Diệp Chân chỉ là thần niệm nhất động, tử hỏa liền từ Hồng Nhu bên ngoài cơ thể dấy lên, trong chớp mắt đem Hồng Nhu thân thể đốt thành tro. Nhưng là Hồng Nhu thần nguyên lại bị Diệp Chân câu lên, tiện tay ném về phương xa hư không. Cửu Nhật Thần Vương có chút không hiểu, giận dữ hướng về phía Diệp Chân trỏ tay hét lớn: "Diệp Chân, ngươi giết đệ tử ta, dù là ngươi là Trấn Hải Vương, hôm nay cũng khó thể tha ngươi." Ống ngây áo phất một cái, Cửu Nhật Thần Vương sau lưng bất chợt tới xuất hiện 9 vòng sáng rực đại nhật. Cái này 9 vòng đại nhật, mỗi một vòng đại nhật đều là thật sự vô cùng tồn tại. Xuất hiện tại Trương một cái chớp mắt ở giữa, liền cùng Hồng Hoang đại lục trên bầu trời đại nhật lẫn nhau chiếu rọi. Trong chốc lát, 10 ngày lăng không, 10 vòng đại nhật trong chớp mắt liền xen lẫn phong tỏa toàn bộ bầu trời. Toàn bộ Thiên Minh Thần Quốc phía trên hư không, trong chớp mắt liền biến thành hỏa thế giới. 10 ngày lăng không xen lẫn thành vô số liệt diễm, xen lẫn lượng lớn Thái Dương chân hỏa, trực tiếp hướng về Diệp Chân rảo giết đi qua. Cửu Nhật Thần Vương không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay cũng là sở trường sát chiêu. 10 ngày lăng không, đây là Cửu Nhật Thần Vương giữ nhà sự tình, cũng là tuyệt đỉnh sát chiêu. Hắn luyện liền 9 vòng đại nhật, mỗi một vòng đại nhật đồng đều lấy làm một cái chân thực tiểu thế giới. Nội uẩn Thái Dương chân hỏa cùng Hồng Hoang thiên địa ở giữa đại nhật lẫn nhau chiếu rọi phía dưới, uy năng vô cùng. Nhật Nguyệt thần quân hắn là so ra kém, nhưng là vừa vặn tấn thăng đến thần quân cảnh, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm, lại là tuyệt đối không dám nhận. Diệp Chân thần sắc trong chớp mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, che chở thủ ấn bay ra, toàn lực trấn áp phía dưới, vẫn như cũ vô pháp cải biến 10 ngày lăng không trạng thái. Chỉ có thể nhượng Diệp Chân quanh thân vạn mét phạm vi bên trong bảo trì một cái tương đối sạch sẽ không gian, sở hữu sức mạnh hệ hỏa, vô luận là Thái Dương chân hỏa vẫn là cái khác, tiến vào cái phạm vi này bên trong đều muốn bị Diệp Chân che chở thủ ấn ký trên diện rộng ngăn cản cùng suy yếu. Nhưng là Cửu Nhật Thần Vương toàn lực xuất thủ, tuyệt không phải hời hợt. Nhất là Cửu Nhật Thần Vương những năm này tinh luyện này từng đạo Thái Dương chân hỏa, như là sông pha chiến đấu mãnh tướng, trong chớp mắt liền xông qua Diệp Chân vòng phòng ngự, đánh phía Diệp Chân. Tử Linh Tiên kiếm bay ra, Diệp Chân trong bàn tay Lạc Nhật thần xả như mưa, nhưng chỉ là bắn tán bộ phận Thái Dương chân hỏa, vượt qua một bộ Thái Dương chân hỏa đều đánh vào Diệp Chân trên thân, bị Diệp Chân che chở thủ ấn rủ xuống tán xuống màu sắc rực rỡ màn sáng ngăn trở. Che chở thủ ấn uy năng cũng ở trong nháy mắt này bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Một đạo lại một đạo 10 ngày lăng không thôi động xuống Thái Dương chân hỏa, hỏa long oanh kích. Phía dưới, che chở thủ ấn chấn động không ngừng, nhưng như cũ cứng chắc, gắt gao ngăn trở Thái Dương chân hỏa, nhượng 10 ngày lăng không vô pháp làm bị thương Diệp Chân. Giữa thiên địa hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên. Thiên La cung trong, quan chiến Nhật Nguyệt đạo tổ đôi mắt nhắm lại, Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Thiên La cung. Này ấn, bất phàm. Nhật Nguyệt đạo tổ nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này, thần niệm chia ra làm ba, trong đó hai đạo rơi vào lạc ấp trên không, một đạo khác lại là đang quan chiến. Lạc ấp bên trong, Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cười lạnh một tiếng. Keng, Định Quốc Long tước đao ra khỏi vỏ, xuất hiện tại hiện lên ở lạc ấp trên không Đại Chu tổ thần chân thân trong tay. Chấn Quốc Càn Khôn Tỷ xoay quanh lên đỉnh đầu, nhìn Thiên La cung phương hướng. Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ đồng thời gật đầu. Sau khi Lôi Ngục đạo tổ lại là mở lời nói, sau trận chiến này, bất luận thắng bại, kẻ này khi vẫn thiện, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ đồng thời ứng thanh, đã hóa thành biển lửa Thiên Minh thần quốc phía trên. Diệp Chân cùng Cửu Nhật thần vương giao thủ, tại bắt đầu trong nháy mắt, liền lâm vào gay cấn. Mặc dù có che chở thủ Inca cầm, Diệp Chân cũng tại cực thời gian ngắn lâm vào thế yếu. Cửu Nhật thần vương dạng này nhiều năm thần vương, thế nhưng là đến 10 ngày lăng không, cơ thượng liền đại biểu cho 10 cái thế giới ngọn nguồn chi lực tại công kích lấy Diệp Chân. Nhất là Cửu Nhật thần vương Cửu Nhật lăng không trực tiếp dẫn động Hồng Hoang đại lục đại nhật ngọn nguồn chi lực cùng nhau tiến công Diệp Chân. Bực này công kích thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Bình thường tạo hóa thần vương đối mặt dạng này Hồng Hoang đại lục ngọn nguồn công kích cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, nhưng là Diệp Chân lại ngăn trở, chỉ là bị động phòng thủ. Dù là có đại đạo chi bảo che chở thủ ấn, cũng làm cho Diệp Chân phòng thủ 10 phần gian nan. Bất quá, Diệp Chân hôm nay cũng không phải đến bị đánh phòng thủ. Che chở thủ ấn ngăn trở bốn phương tám hướng Thái Dương chân hỏa oanh kích nháy mắt. Diệp Chân thần niệm nhất động, sớm đã ngưng sửa hoàn toàn sa trường bức tranh, đột nhiên liền từ Diệp Chân thần cung bên trong bay ra. Trong chớp mắt, một bộ sa trường bức tranh, giữa trời mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,